Vợ chồng thực tập, chương 6, góc truyện audio.com. Hội nghị tiến hành đến 10 giờ đêm, vẫn là không có kết quả. Trương Chi Tỷ tuyên bố tan họp, đi ra cao ốc văn phòng. Hắn mệt mỏi đi hướng bãi đỗ xe. Aaron, Đàm Lị từ chỗ tối đi ra. Cô đã ở nơi này đợi một giờ. Gió đêm thổi bay mái tóc dài cuộn sóng của cô. Trên mặt kiều diễm mang theo phong tình vạn trùng tươi cười. Trương Chi Tỷ kinh ngạc nhìn cô, ngươi không phải về nước Mỹ. Trước khi mừng năm mới, cô đến văn phòng đi tìm hắn sau, rồi lại không nghe tin tức gì nữa. Hắn cho rằng cô về nước Mỹ, ta chỉ là về nước Mỹ xử lý một số việc. Đàm Lị tới gần hắn, Trương Chi Tỷ thân hình cao lớn rắn giỏi phát ra hơi thở mê người. Cô dưới đáy lòng mắng chính mình, lúc ấy làm sao có thể ngốc đến buông tha cho nam nhân này. Cô kéo cánh tay Trương Chi Tỷ, vẫn như trước kia làm nũng nói, người ta rất nhớ ngươi, ngay khi xong việc, liền lập tức quay lại tìm ngươi, tìm ta làm cái gì, ngươi hẳn là đãi ở nước Mỹ cùng William cùng nhau mới đúng. Không cần nhắc tới William, hắn chỉ biết gạt ta, một chút cũng không yêu ta, còn bên ngoài làm thất phê tam, nhớ tới cái củ đại hoa tâm kia, nước mắt cô vừa muốn rơi xuống. Ta sẽ mau chóng làm tốt thủ tục ly hôn. Nàng ngả vào cánh tay Trương Chi Tỷ cường kiện. Ăn nói khép nép hỏi. Aaron, ngươi tha thứ ta được không? Ngươi có của ngươi lựa chọn. Ta cho tới bây giờ liền không có trách ngươi. Nhưng là, giữa chúng ta đã không kịp hắn đẩy thân mình linh lung đầy gợi cảm của Đàm Lị. Đàm Lị, ta kết hôn, kia thì thế nào? Ngươi không yêu cô ấy. Đúng hay không? Đàm Lị đáng thương hề hề xem hắn, ta cùng cô ấy trong lúc đó như thế nào, không phải chuyện ngươi nên lo lắng. Hắn nhìn Đàm Lị, đã kết hôn, sẽ không cần nghĩ ly hôn. Đàm Lị, ngươi hẳn là nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề ngươi cùng William. Ngươi còn giận ta lúc ấy lựa chọn William đúng hay không? Đàm Lị chùy đánh ngực Trương Chi Tỷ, nguyên lai 5 năm cảm tình tất cả đều là rác. Ngươi căn bản không yêu ta, nàng giống một đứa trẻ khóc lớn lên. Chuyện quá khứ không cần nhắc lại. Hắn tóm lấy tay Đàm Lị. Ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Ta thay ngươi kêu xe taxi. Ngươi thế nhưng muốn dùng xe taxi đưa ta. Đàm Lị nghẹn ngào xem hắn. Ánh mắt tuyệt vọng. Chúng ta cùng nhau 5 năm. Là ai cùng ngươi sống thời gian cuộc sống học sinh khổ cực? Ngươi hiện tại thế nhưng đối với ta như vậy. Đàm Lị, đừng hồ nháo, ta không phải hồ nháo, là thật thực yêu ngươi. Vì ngươi, ta đều quyết định cùng William ly hôn, ngươi vẫn là giống nhau tùy hứng. Trương Chi Tỷ bất đắc dĩ thở dài một hơi, mặc kệ ngươi cùng William như thế nào, ta nói lại lần nữa. Đàm Lị, ta đã kết hôn, kia lại như thế nào? Ly hôn thì tốt rồi à, hôn nhân không phải trò đùa. Ta sẽ không ly hôn. Ngươi trở về đi, rốt cuộc còn muốn giảng vài lần. Tính nhẫn nại của hắn đã cũng biến mất. Chu Dĩnh Thanh có cái gì tốt? Hay là đây là ý của ba ngươi? Suốt ngày luôn nghe ba ngươi. Ngươi rốt cuộc có hay không là chính mình? Cô đẩy Trương Chi Tỷ ra. Khóc chạy đi, Trương Chi Tỷ lo lắng xê xúc động của nàng. Đuổi theo, chỉ thấy Đàm Lị vẫy tay bắt một chiếc xe taxi. Liền lên xe rời đi. Nhìn taxi cấp tốc chạy xa. Trương Chi Tỷ không nhịn được cảm thán, nhận thức Đàm Lị nhiều năm như vậy, chưa từng có xem qua cô bộ dáng yếu ớt như vậy. Không biết cô cùng William rốt cuộc là vấn đề gì? Hắn là một nam nhân kiên định, một khi rời đi, tuyệt không quay đầu, huống chi hắn đã cùng Chu Dĩnh Thanh kết hôn, càng không thể có thể làm ra chuyện hoang đường. Xe taxi đã đi xa, hắn lấy ra xe chìa khóa, vẫn là trước về nhà đi. Đã trễ thế này, Chu Dĩnh Thanh không biết có bao nhiêu lo lắng. Dọc theo đường đi, hắn còn nghĩ về vấn đề phần mềm thí nghiệm mới. Xe chạy đến cửa tầng hầm ngầm, tân tư không được này giải phiền chán vần quanh không tiêu tan. Hắn vò đầu, kéo mở caravat, đi vào thang máy, đã về rồi, vừa mở cửa, Chu Dĩnh Thanh đứng đón ngay cửa. Tiếp nhận caravat trên tay hắn cùng túi công văn, ân. Hắn ngồi phịch ở trên sofa, nhắm mắt lại, muốn hay không trước tắm rửa một cái.